nói, người này đã như vậy, có rót vào thêm nhiều huyền khí cũng là lãng phí, Quân tiểu tử ngươi đã trở lại, cũng không cần đến lão phu trở về luyện công đây, hắn cũng không thèm chào hỏi ai, nghênh ngang mà đi vẻ cực kỳ tiêu sái. Độc Cô Tiểu Nghệ biểu môi, nói, lão nhân này thật trẻ con, ngoại trừ bắt mạch ra cái gì cũng không làm, cư nhiên còn không biết xấu hổ làm lang trung. Quân gia các ngươi như thế nào lại đi mời một tên giang hồ bịp bợm như vậy? Thật là tốn cơm, một câu này vừa nói ra, khiến Ưng Bác không đứng ở ngoài cửa thân mình nhất thời lão đảo, cơ hồ ngã sấp xuống, tức giận phẫn nộ hừ một tiếng, tiểu nha đầu này sao lại thế, nếu lão phu vừa rồi không lấy huyền khí kéo dài mạng cho tên tiểu tử đó, hắn bị trọng thương như vậy lại có thể chống đỡ được đến lúc quân tiểu tặc về sao, nhưng mắt thấy tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu kia, mình lại thật sự không thể phát cáo được, vung tay áo lên, xoát một tiếng biến mất vô tâm tích, chương 46, quân gia tổ huấn. Quân đại thần y nắm tay Dạ Cô Hàng, một luồng tiên thiên linh khí tinh thuần trong khoảnh khắc truyền vào, Dạ Cô Hàng trong họng phát ra tiếng ho yếu ớt, mỏng manh, khóe miệng lại chảy ra một tia máu tươi, khó đây, Quân Mạc Tà lắc đầu, chau mày, ngẩng đầu nhìn Quân Vô Ý, phi thường khó. Hơn nữa muốn cứu hắn chi phí. Chỉ sợ sẽ rất lớn, rất rất lớn, quay đầu hướng về Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Tôn Tiểu Mỹ quát một tiếng, hai người các ngươi lo lắng, hải hùng chưa đủ sao. Mau qua bên kia nghỉ ngơi đi, hắn nói bên kia, tự nhiên là tiểu viện của Quảng Thanh Hàn. Quân Vô Ý nghe thấy hiểu ý, ra mặt khuyên giải, Tiểu Nghệ chất nữ, Tiểu Mỹ chất nữ, các ngươi đi tìm tỷ tỷ Thanh Hàn chơi đi, nơi này có chúng ta, yên tâm, không có việc gì đâu. Nhà các cháu, ta cũng đã phái người đi thông tri, một lúc nữa sẽ có người đến đón các cháu trở về. Tiểu Dạ mặc dù là trưởng bối của các cháu, thủy chung vẫn là nam tử, các cháu ở trong này, Mạc Tà sẽ khó lòng cứu chữa. Độc Cô Tiểu Nghệ trề môi không vui, Quân Tam gia nói tuy hợp tình hợp lý, nhưng tiểu nha đầu lại nghĩ rằng mình bị coi là ngoại nhân, lắc lắc eo nhỏ cương quyết không chịu đi, lại bị Tôn Tiểu Mỹ liên tiếp khuyên giải, lôi kéo đi ra ngoài. Tôn đại tiểu thư nhạy bén thế nào, sớm phát hiện chú cháu nhà này chỉ sợ có cái bí mật gì muốn nói, hai người mình ở đây không có thuận tiện, công chúa, không tìm được sao? Quân Vô Ý khẽ cười, nếu là không tìm được, tiểu tử ngươi còn trở về. Ta còn không biết rõ tiểu tử ngươi sao, hoặc là không nhận lời, một khi đã nhận lời nhất định sẽ làm được, thúc đã biết rồi, còn nói ra làm gì? Quân Mạc Tà tiếp tục hướng cơ thể Dạ Cô Hàng đưa linh khí vào. Mặt khác chậm rãi uống nắng xương cốt, bất đắc dĩ thở dài, tam thúc, việc ngày hôm nay, Linh Mộng công chúa tuy rằng chán ghét ta nhưng là do ta trước kia không tốt, cũng không trách được người ta. Dạ Cô Hàng lạnh lùng cao ngạo, coi như là một nhân tài, một hảo hán tử, nói tới đây, thanh âm Quân Mạc Tà trầm trọng vang lên, tuy rằng như thế, nhưng hôm nay giúp đỡ bọn họ, lại vì tất đã là chính xác. Thật sự vốn là không nên cứu. Tam thúc chẳng phải không biết, quân gia chúng ta vốn đã bấp bênh, lúc này lại tăng thêm chuyện xấu nữa, nguy cơ thật là trùng trùng điệp điệp, tuy rằng cháu đã sắp đặt mọi việc, tin tưởng rằng tạm thời không ai hoài nghi đến cháu, nhưng cuối cùng vẫn có dấu vết để lại. Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Tôn Tiểu Mỹ hai nha đầu này, đã là một điểm bại lộ chân tướng. Thứ hai, chính là tam thúc, chuyện tình Dạ Cô Hàng, thúc và cháu cũng rõ ràng, thân phận người này mẫn cảm đến cực điểm, không chỉ là người còn lại của gia tộc phản nghịch, mà còn là nhân vật chính của một việc khác. Quân Mạc Tà nghiêm mặt nhìn Quân Vô Ý, tam thúc, việc này, thúc thật sự cần phải suy nghĩ lại rồi. Việc này, với quân gia, nói đi nói lại cũng không tính là chuyện tốt, ngươi nói mấy câu này, ta đều biết. Quân Mạc Tà ánh mắt thâm trầm nhìn Quân Mạc Tà, khẩu khí ngưng trọng, chậm rãi nói, ngươi cũng biết, lúc trước ta cùng cha ngươi, nhị thúc cùng nhau lớn lên, trong đám thanh niên tất cả có đến 19 người, nhưng đến bây giờ chỉ còn lại có ta, Dạ Cô Hàng, còn có ba huynh đệ Độc Cô gia cùng Mộ Dung Thành Long của Mộ Dung Thế gia, chỉ còn lại 6 người bọn ta. Quân Vô Ý than thở một tiếng, việc hôm nay, chúng ta cứu Dạ Cô Hàng, bệ hạ mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng cũng chỉ là không thoải mái mà thôi. Hắn vì chuyện này, đã không thoải mái mười mấy năm. Thấy không thoải mái thêm một lần, thì cũng đâu có sao, nhưng ta nếu thay đổi dự tính ban đầu, buông tay không để ý tới, tương lai dưới cửu tuyền, làm sao đối mặt với 13 vị huynh đệ kia. Cho dù gia gia ngươi cũng sẽ không tha cho ta. Cho dù gia gia ngươi sẽ không trách ta, nhưng ta tự hỏi chính mình nếu biết khó có thể cứu thì có cứu không, ta vẫn kiên quyết, cứu, Mạc Tà, ngươi nhớ kỹ. Quân gia chúng ta, cũng không tự coi mình là quân tử, nhưng vĩnh viễn ân oán rõ ràng. Đại trượng phu sinh ra trong trời đất, có việc không nên làm, có việc phải làm. Con cháu quân gia chúng ta, đều có sự kiêu ngạo cùng kiên định của quân gia. Từ trước tới nay, đều là như thế. Năm đó, tổ gia gia của ngươi, cũng chính là gia gia của gia gia ngươi, là một thợ rèn bình thường, trước lúc lâm chung, truyền xuống quân gia tổ huấn. Giọng nói quân vô ý trang nghiêm vang lên, tổ huấn gì ạ? Quân Mạc Tà có chút tò mò hỏi, dưới khố có chim, phải là nam nhân. Đội trời đạp đất, đi, biên, nguyên văn nhá. Chắc là bị kiểm duyệt nên không viết được hết ra, quân vô ý chậm rãi mở miệng nói ra 16 chữ này, không thể không nói, quân gia tổ huấn này có thể nói là tương đối thô bỉ, quả thực chính là không chút văn vẽ nào, dưới khố có chim, phải là nam nhân. Đội trời đạp đất, đi, quân Mạc Tà thì thào nói hai lần, mới đầu còn muốn cười, nhưng càng nghĩ càng thấy 16 chữ này thực sự là rất hợp với khẩu khí của mình, tổ huấn rất hay, quân Mạc Tà lớn tiếng quát, tâm tình có chút kích động, nói, xem ra vị tổ tông này trước khi chết, cũng không hổ là một nam nhân, đúng vậy. Trên đời này, dưới khố có chim nhiều vô số, nhưng chân chính có thể làm một người nam nhân thì không có mấy người. Nam nhân. Thế nào mới là nam nhân? Quân vô ý ánh mắt như chim ưng nhìn quân Mạc Tà. Nam nhân, chính là trượng phu. Đại trượng phu. Thiết cốt đang tâm kỳ nam tử, đính thiên lập địa đại trượng phu. Dịch, để nguyên văn cho hay, quân Mạc Tà cười ha hả, nói giọng vô cùng sung sướng. Những lời này nói ra, cảm thấy lòng dạ mình cũng vì đó mà tự hào. Thật sảng khoái, cũng đúng. Khúng núng, nhìn trước ngó sau, sợ trên sợ dưới, tham sống sợ chết. Người như vậy cho dù cưới 100 người vợ sinh 800 con trai, cũng không xem như nam nhân chân chính. Quân Mạc Tà cười ha ha, thiết cốt đang tâm kỳ nam tử, đính thiên lập địa đại trượng phu. Nói cho cùng cháu cảm thấy thưởng thức nhất chính là bốn từ cuối cùng của tổ huấn, đi. Quân Mạc Tà cười hễ hả, những lời này thực là rất hợp khẩu vị của cháu, quả thực là bút tích như thần. Người để lại bốn chữ này quả thật không hổ là tổ tông của quân gia ta, quân vô ý mỉm cười nói, đúng vậy, bốn chữ này nhìn như thô bỉ không văn vẻ, kỳ thật bên trong bao hàm vẻ tiêu sái cuồng ngạo vô cùng khoáng đạt. Thật sự là vô cùng tinh tế, làm theo ý mình, tùy tâm sở dục, thiên địa vạn pháp, đi, quân Mạc Tà trong lòng cao hứng, di huấn tổ tông như vậy quả thực giống như là cho ta tùy ý làm theo ý mình, ngươi xem trọng chính là câu số 4, nhưng ta xem trọng câu số 3. Có lẽ là do ngươi cùng ta tính cách bất đồng, cũng làm cho phong cách đối nhân xử thế hai chú cháu ta khác xa nhau. Quân vô ý thu hồi nụ cười, chậm rãi nói, đỉnh thiên lập địa. Ta đối với bốn chữ này lý giải là, vô luận chuyện gì, muốn làm là được, theo lương tâm của mình, chỉ cần không thẹn với lương tâm, mới có thể đỉnh thiên lập địa, sinh tử không phải sợ, vinh hoa không phải bàn. Tiền tài tu có câu, cả đời tu không thẹn, quân vô ý nói lời chém đinh chặt sắt. Di huấn tổ tông là có trình tự, trước là một nam nhân tốt, sau là hợp với lương tâm của mình. Hội đủ hai điều kiện tiên quyết kia, mới có thể đối với sự tình bên ngoài, đều có thể đường đường chính chính nói một câu, đi. Nói xong, quân vô ý ý tứ hàm xúc cười cười, Mạc Tà, cái gọi là tổ huấn ngươi hiểu chưa? Bây giờ hiểu được sự lựa chọn của ta rồi chứ? Vâng, tam thúc, cháu hiểu được, quân Mạc Tà nghiêm nghị nói, đầu tiên là phù hợp với mình. Mới có thể làm được theo ý mình, tùy tâm sở dục, đúng thế, quân vô ý rất vui mừng. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có nghe ra, lý giải của quân Mạc Tà, cùng lý giải của hắn, căn bản không giống nhau, hoàn toàn là khác nhau, theo như lời quân Mạc Tà là phù hợp với mình. Còn theo như quân vô ý là phù hợp với lương tâm của mình. Có thể nói là hai việc khác nhau hoàn toàn bất đồng, thậm chí là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn không thống nhất với nhau. Trong lúc hai chú cháu nói chuyện, khai thiên tạo hóa công của quân Mạc Tà cũng không có gián đoạn phát ra linh khí tinh thuần, dưới sự hấp thụ của linh khí vô địch trần thế, hô hấp của Dạ Cô Hàng đã hơi vững vàng, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, kỳ thật hiện tại quân Mạc Tà nhiều nhất chỉ có thể làm được như vậy, chỉ có thể tạm thời duy trì sinh mệnh Dạ Cô Hàng không hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhưng nếu muốn khỏi hẳn, thậm chí là có biến chuyển rõ ràng, tạm thời mà nói chính là bất lực, đúng lúc này, có người báo lại. Độc Cô đại tướng quân mang theo thị vệ tiến vào, Tôn Thượng Thư cho người tới thăm, quân vô ý vội vàng an bài mời vào cửa. Độc Cô vô địch cùng Tôn Thượng Thư vừa mới vào nhà, lại nghe hạ nhân truyền báo, Linh Mộng công chúa tới, thì Thì ra sau khi Linh Mộng công chúa được Văn Tiên Sinh cứu về hoàng cung, lập tức làm ầm lên, muốn gặp dạ cô hàng, muốn gặp dạ thúc thúc của nàng, thái độ mạnh mẽ dị thường, thậm chí hoàng đế tự mình tới khuyên nhủ cũng không được. Hơn nữa, sau khi hoàng đế đích thân tới, thái độ Linh Mộng công chúa càng lộ vẻ kháng cự, sau lại thêm bộ dáng lạnh lùng, rốt cục không để ý gì muốn xuất cung, hoàng đế bất đắc dĩ đành phải đáp ứng. Sau khi Linh Mộng công chúa xuất cung, lập tức hỏi thăm tin tức của dạ cô hàng. Sau khi nghe được dạ cô hàng được quân gia quân vô ý cứu đi, Linh Mộng công chúa vui mừng không xiết, lập tức tìm ngay tới cửa. Phía sau Linh Mộng công chúa còn có ba vị lão đầu thở hổn hển đi theo, chính là Phương Hồi Sinh đứng đầu Tam Đại Thần Y nổi danh đại nội. Thị vệ đi theo phía sau ba người mang theo hòm thuốc, một đường đi tới, dạ thúc thúc, Linh Mộng công chúa cơ hồ chính là xông thẳng vào nhà quân gia, trực tiếp chạy như bay vào trong, trong mắt không tồn tại người khác, lo lắng vạn phần, hướng về phía quân vô ý hỏi, quân tam thúc, dạ thúc thúc đâu ạ? Thúc ấy ở nơi nào ạ? Cuối cùng còn biết hỏi người, không tính là rất thái quá, quân vô ý cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Linh Mộng công chúa như rơi xuống hầm băng, trước mắt tối sầm, cơ hồ ngã sấp xuống, nói một tiếng, chẳng lẽ, dạ thúc thúc đã, công chúa điện hạ không cần suy đoán lung tung, dạ huynh tuy rằng thương thế trầm trọng, nhưng trước mắt còn chưa ảnh hưởng tính mạng. Ta đã an trí hắn tại tiểu viện của Mạc Tà, ai? Vô ý không dám giấu giếm công chúa, dạ huynh tính mạng mặc dù không việc gì, nhưng tình huống phi thường không ổn, quân vô ý nghĩ trước tiên nói giảm một chút, khiến Linh Mộng công chúa có tâm lý chuẩn bị. Quân tam gia có thể xuất phát từ nội tâm như thế, không vì cái gì khác, cũng chỉ vì Linh Mộng công chúa thân là con gái hoàng đế, đường đường công chúa một nước, lại có thể đối với dạ cô hàng thực tình như vậy, quan tâm khẩn trương như vậy, cũng không uổng công dạ cô hàng liều mạng như vậy, nữ hoa này, cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Quân vô ý quen nhìn ba hoàng tử trong hoàng thất đấu đá lẫn nhau, giờ phút này nhìn thấy Linh Mộng công chúa đối đãi với dạ cô hàng bực này giống như trẻ sơ sinh ôm ấp tình cảm, ý nói là không hề có tư niệm, quân vô ý cảm thấy nữ hài tử này cũng rất được, trước giường dạ cô hàng. Ba người Phương Hồi Sinh cẩn thận xem xét một phen, đều bó tay đứng dậy, lắc đầu, nói, công chúa điện hạ xin hãy nén bi thương, dạ tiên sinh lúc trước đại chiến, chẳng những trên người nhiều chỗ trọng thương, ngoại thương nội thương đều là chí mạng, điều này còn đỡ. Khó khăn nhất chính là dạ tiên sinh lúc trước bị mất máu thật sự quá nghiêm trọng, đã mất hơn phân nửa tổng lượng máu trong cơ thể. Cơ thể một khi mất 1/3 lượng máu, đã rất khó cứu chữa, không thuốc và kim châm nào có thể vãn hồi. Dạ tiên sinh có thể chống đỡ được đến lúc này mà chưa mất mạng, cũng nhờ có hai vị cao nhân lấy huyền khí tinh thuần trợ giúp, kéo dài một mạng. Nhưng huyền khí kia thủy chung là vật ngoại lai, có thể kéo dài mạng sống đã là cực hạn. Tin tưởng rằng đã không còn cách nào có thể xoay chuyển được nữa, xin công chúa ngàn vạn lần nén bi thương, mà sớm đi chuẩn bị hậu sự, tiếng tăm lừng lẫy quả không phải là hư danh. Ba người Phương Hồi Sinh không hổ là tam đại thần y nổi tiếng nhất Thiên Hương quốc, dễ dàng nắm bắt tình hình dạ cô hàng trước mắt, thậm chí còn đoán ra lúc trước có hai đại cao nhân từng vì dạ cô hàng tiếp huyền khí để kéo dài mạng sống, đáng tiếc tam đại thần y liên thủ cũng không có khả năng cứu chữa. Chương 47, thực xin lỗi. Ta không làm được. Cái gì? Ngươi nói dạ thúc thúc hết thuốc chữa. Ta không tin, Phương Ngự Y xin ngài hãy tìm biện pháp đi. Linh Mộng công chúa đột nhiên nghe thấy kết luận của Tam Đại Thần Y, thân thể lập tức liền run rẩy một cái, khuôn mặt thanh tú tức thì trở nên trắng bệch, đột nhiên hộc một cái, trong miệng nhỏ liền tràn ra máu tươi, ánh mắt liền trở nên u ám vô cùng, nhưng vẫn không từ bỏ ý định không ngừng năn nỉ Phương Hồi Sinh đứng đầu Tam Đại Thần Y, khởi bẩm công chúa. Dạ tiên sinh ngoại trừ mất rất nhiều máu, nội ngoại thương cũng là cực kỳ nghiêm trọng, trước ngực xương sườn đều gãy hết, ngũ tạng đều tổn hại, ngoại thương cũng đến hơn 10 chỗ, nói lời không dễ nghe, toàn bộ thân thể dạ tiên sinh, đã là không có nửa điểm sinh cơ. Phương Hồi Sinh ngữ khí dị thường trầm trọng giải thích, thương thế như vậy, cho dù thần tiên đến, cũng là tuyệt không hy vọng. Hắn có thể chống đỡ đến giờ phút này, cùng công chúa gặp mặt một lần cuối cùng, đã là phi thường hiếm thấy. Linh Mộng công chúa rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, lão đảo vài cái, ngã ra đất, Phương Hồi Sinh ba người lắc đầu thở dài, không dám quấy rầy công chúa nữa, thu thập hòm thuốc, đi ra cửa, dạ thúc thúc, Linh Mộng công chúa thất thần khẽ gọi, trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành sắc mặt cơ hồ giống như sắc mặt của dạ cô hàng đang nằm trên giường, nhóm người Độc Cô Vô Địch đều là trên mặt hiện ra vẻ không đành lòng, lắc đầu thở dài, không tiếp tục quấy rầy hai người bọn họ gặp nhau lần cuối cùng, đều đi ra ngoài. tiến về phía quân gia đại sảnh, chỉ có độc cô Tiểu Nghệ cùng Tôn Tiểu Mỹ hai nàng ở lại bên trong tiểu viện cùng Linh Mộng công chúa, lo sợ nàng lại lần nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng nhìn thấy Linh Mộng công chúa thương tâm gần chết như thế, Tôn Tiểu Mỹ do dự một hồi lâu, cuối cùng không đành lòng, thấp giọng ở bên tai Linh Mộng công chúa nói một câu rất nhanh, quân Mạc Tà có thể cứu Dạ tiên sinh. Tôn Tiểu Mỹ tuy không phải mỹ nữ nhưng chính là tài nữ, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, nói đến trí tuệ tài trí tuyệt không kém Lý Du Nhiên, lúc trước nghe được cuộc nói chuyện giữa quân Mạc Tà cùng quân Vô Ý, sớm đã mơ hồ đoán ra, quân Mạc Tà hẳn là có năng lực có thể cứu chữa cho Dạ cô hàng, cũng không biết vì sao không muốn ra tay, hơn nữa công chúa thân phận nhạy cảm, cũng là càng thêm, lúc này thấy quân Mạc Tà ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, mà Linh Mộng công chúa cực kỳ bi thương, không khỏi mềm lòng. Mới nhắc nhở nàng một tiếng, đối với lời của Tôn Tiểu Mỹ vị hảo tỷ muội này, Linh Mộng công chúa vẫn đều là 10 phần tin tưởng, mặc dù đối với quân Mạc Tà không có lòng tin, nhưng mà đối với Tôn Tiểu Mỹ là không hề hoài nghi chút nào, huống chi, giờ khắc này đối với Linh Mộng công chúa mà nói, cho dù là thuyết pháp hoang đường đến đâu đi nữa, cũng là cọng rơm cứu mạng hiếm có, nàng nhất định sẽ nắm chắc. Thậm chí biện pháp đó dù chỉ có cơ hội rất nhỏ đi nữa, nàng cũng nhất định sẽ thử nghiệm. Ta nhất định phải cứu về tính mạng của Dạ thúc thúc, không tiếc bất cứ thứ gì, tất cả mọi người đều đi rồi, quân Mạc Tà hắn lại chưa đi. Tiểu viện vốn là chỗ ở của hắn, Dạ cô hàng chim tu hú chiếm tổ chim khách, trực tiếp bá chiếm giường lớn của hắn, gây go không xong được còn muốn mình chuyển tổ nữa ư. Nào có cái đạo lý này, quân đại thiếu gia nhất hai chân bắt chéo lên, ngồi trên cái ghế bành duy nhất trong phòng, hai mắt khép hờ, ở trong lòng tự đánh giá. Nếu đã nhận lời tam thúc giúp Dạ cô hàng chữa trị rồi, thì nhất định phải chữa trị cho tốt, nhưng mà thương thế của tiểu tử này thật sự không dễ làm, rốt cuộc nên xử lý như thế nào mới tốt đây, mất máu quá nhiều, đây vốn là chỗ mà tam đại thần y khó giải quyết nhất, đối với quân đại cao nhân lại không tính là cái gì. Dù sao quân đại cao nhân có trí tuệ của hai kiếp, chỉ cần tìm được người có nhóm máu thích hợp, truyền máu là ổn ngay, việc này cho dù có phiền toái một chút, có quân đại quốc thủ, thầy thuốc giỏi nhất nước, cộng thêm tiên thiên linh khí phụ trợ, cũng không xem là vấn đề lớn. Về phần những nội thương và ngoại thương do kiếm gây ra, quân Mạc Tà cũng rất có chắc chắn có thể chữa tốt. Có đủ đại lượng tài liệu trân quý, linh khí bồi dưỡng làm phụ trợ, cũng có thể giải quyết. Cho dù Dạ cô hàng không tránh được trở thành một người cục một tay, nhưng tính mệnh là không có đáng ngại gì cả. Mà chân chính khó giải quyết, ngược lại là xương sườn của Dạ cô hàng, tình huống rất nghiêm trọng. Quả nhiên là không nhìn không biết, nhìn rồi mới biết, không thể ngờ là lại có tới hơn 15 cái bị gãy, vị trí bộ ngực trực tiếp lõm xuống, trong đó bộ phận xương sườn gãy lìa, còn không chỉ là gãy thành 2 đoạn, mà là bị gãy thành 3-4 đoạn, thậm chí là 4-5 đoạn cũng có, đây mới là vấn đề khó giải quyết nhất, mà cái vấn đề này gần như không có cách giải quyết. Nếu đơn thuần chỉ là gãy xương, thì cũng không có gì đáng nói, chỉ cần có thể tiếp nhận một chút thống khổ, cũng có thể từ từ nối lại, nhưng hiện tại nội ngoại thương kết hợp cùng với nhau, chỉ sợ là nếu nối xương, cũng đủ để làm cho chút nguyên khí yếu ớt của Dạ cô hàng mất sạch, lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Dạ cô hàng bây giờ chỉ còn được một điểm nguyên khí yếu ớt cũng là từ bên ngoài truyền vào, chính là Hủ Đại Chí Tôn, Đại Chí Tôn Thối Nát và Quân Đại Cao Nhân hai người lúc trước truyền vào, lúc này mới có thể đạt đến hiệu quả miễn cưỡng kéo dài tánh mạng cũng đã là cực hạn. Tuyệt đối không cách gì chống đỡ được bất cứ động tĩnh hơi lớn nào. Nhưng nếu là trước hết chữa ngoại thương, điều dưỡng nguyên khí mà nói, đến lúc có đầy đủ nguyên khí chịu đựng được rồi mới chỉnh xương, ước chừng chỗ xương gãy của Dạ cô hàng cũng là đã hoàn toàn biến dạng rồi. Quân Mạc Tà nhắm mắt lại, cau mày, hết sức suy tư, không có nửa điểm đầu mối, đáng tiếc cái thế giới này không có thuốc tê. Nếu là có thuốc tê, chữa bệnh cho Dạ cô hàng cũng sẽ không là quá khó khăn nữa, chờ một chút. Thuốc tê, quân Mạc Tà đột nhiên hưng phấn lên, hung hăng vỗ đùi ba một tiếng, nhưng sau đó quân Mạc Tà trợn to mắt kinh ngạc, bởi vì vừa rồi vừa vỗ một cái, lại không trúng đùi mình, bởi vì đùi hắn hoàn toàn không có cảm giác gì cả, hắn vỗ vào cái gì rồi, tay rõ ràng có cảm giác a, hơn nữa cái cảm giác kia thật có gì đó kỳ lạ, đợi cho đến khi quân đại thiếu gia mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy Linh Mộng công chúa chính là đang ở trước mặt mình, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Trên khuôn mặt thanh tú, rõ ràng có thể thấy được năm vết ngón tay từ từ nổi lên, một vỗ này, chính là đánh trúng ở trên mặt của Linh Mộng công chúa. Thật là một cái bạc tai vô cùng kêu a, dẹp ra. Ngươi làm cái gì thế?

Ở vấn đề này, cô gái này vẻn vẹn so với Độc Cô Tiểu Nghệ lớn hơn một chút, nhưng hình như lại trưởng thành hơn nhiều, nói, cùng lắm là chờ ngươi quá môn, hảo sự về sau, biên, ý nói là chờ con Tiểu Nghệ lấy thằng QMT xong rồi, ta sẽ cầu phụ hoàng tứ hôn, hoàn thành lời hứa hẹn, chẳng qua chỉ là một lời, hứa hẹn mà thôi. Như vậy, đã được hay chưa? Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời xấu hổ đỏ mặt, cũng nín khóc mỉm cười, hừ một tiếng, nói, tỷ so với ta lớn hơn, hay là tỷ trước đi, lời tuy nói như thế, nhưng người khác có thể nhìn ra tiểu nha đầu này nghĩ một đằng nói một nẻo. Quân Mạc Tà đang đi qua tới bên Dạ Cô Hàng, nghe thấy hai câu này, suýt nữa ngã đập đầu xuống đất, hiện tại bác tự còn chưa xem đâu, hai nữ nhân này đang nói cái gì vậy, ta còn chưa định tìm vợ đâu, cư nhiên có hai nàng liền vội vàng muốn gả cho ta. Về phương diện này ta hiện tại chưa có dự định gì cả. Một tia nguyên khí tinh thuần đưa vào thân thể Dạ Cô Hàng, Quân Mạc Tà thần sắc lạnh lùng, mắt hơi nhắm lại, lạnh lùng mở miệng, Tôn tiểu thư, Tôn tiểu mỹ cúi đầu, áy náy nói, không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta sau này sẽ không như vậy nữa. Thực xin lỗi, nể tình ngươi là vợ chưa cưới của Mập Mạp, cũng là tỷ muội của tiểu nha đầu, lần này ta bỏ qua, nhưng nếu còn có lần sau, ta sẽ giết ngươi. Ta ghét nhất chính là bị phản bội. Quân Mạc Tà mí mắt vừa mở, sát khí bén nhọn, lạnh lạnh chợt lóe lên, dày đặc sát khí tuôn ra, tam nữ tức thì cả người lạnh như băng. Những lời này của Quân Mạc Tà tràn ngập quyết định sắt đá, mặc cho ai cũng không thể hoài nghi, lại càng không dung bất luận kẻ nào khiêu khích, hắn nói được, nhất định sẽ có thể làm được. Tôn Tiểu Mỹ im lặng. Nàng biết, Quân Mạc Tà không có nói đùa với mình, một chút đều không có. Vừa rồi, Quân Mạc Tà cùng Quân Vô Ý trước mặt mình và Độc Cô Tiểu Nghệ nói chuyện không có gì kiêng dè. Điều này cho thấy rằng hắn tin tưởng hai người mình. Nhưng mình lại không chờ hắn đồng ý, đã đem chuyện này tiết lộ cho Linh Mộng. Nếu nói là phản bội thực ra dùng từ hơi nặng, nhưng nghiêm khắc mà nói là phản bội cũng không tính là quá phận. Dù sao vô luận xuất phát từ lập trường nào, lý do gì, chuyện này thực không có gì thay đổi. Nhưng mình thủy chung vẫn còn xem nhẹ tính cách Quân Mạc Tà sao chứ? Thiếu niên này, tính cách bản thân chính là một loại, tính cách bá đạo, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Đột nhiên Tổng Tiểu Mỹ cả người chấn động, bản thân tự nhiên nghĩ đến tám chữ dọa người này. Quân Mạc Tà, ngươi là loại người này sao? Linh Mộng công chúa kinh ngạc trợn to mắt, Quân Mạc Tà chẳng biết từ khi nào trưởng thành vậy, cư nhiên có được khí thế như vậy. Chẳng lẽ, hắn thật sự cùng trước kia bất đồng, chẳng lẽ, đây là nguyên nhân Độc Cô Tiểu Nghệ nảy sinh tình cảm yêu đương với hắn sao chứ? Linh Mộng công chúa cuối cùng lo lắng, rón ra rón rén bước sát tới trước giường, nhìn Dạ Cô Hàng mặt trắng bệch, nhìn không được trong lòng đau xót, lặng lẽ rơi lệ, Tiểu Nghệ. Quân Mạc Tà nhắm mắt lại, toàn lực vận công, chuyện gì? Độc Cô Tiểu Nghệ tính cách vô tư, vô luận tâm sự cảm xúc gì, đến nhanh đi nhanh, giờ phút này sớm đã lau khô nước mắt. Vì mình tự nhiên lên tiếng khóc lớn, cảm thấy ngượng ngùng. Nghe thấy Quân Mạc Tà gọi, nhanh nhảu lên tiếng, ngươi mời Tam Thúc lập tức phái người đi quý tộc đường, lấy vài vị thuốc về. Quân Mạc Tà thuận miệng nói ra tên vài loại dược thảo, nói, càng nhanh càng tốt, ta có việc cần. Độc Cô Tiểu Nghệ không ngừng gật đầu, nhanh như chớp chạy đi. Linh Mộng công chúa ở rất gần Quân Mạc Tà. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cùng Quân đại thiếu gia tiếp cận ở khoảng cách gần như thế. Nhìn hắn nhắm mắt vận công, sắc mặt cư nhiên là bộ dáng lạnh lùng không nói nên lời, tâm thần chuyên nhất, càng như là có loại cảm giác siêu nhiên khinh rẻ chúng sinh thiên hạ, không khỏi trong lòng vừa động. Đúng vào lúc này, trong lòng Linh Mộng công chúa đột nhiên mơ hồ nổi lên một loại cảm giác quen thuộc. Đúng vậy, cảm giác dị thường quen thuộc, hơn nữa, còn có sự thân thiết và an toàn. Loại cảm giác này vô cùng ấm lòng, vô cùng thoải mái, rốt cuộc từng có ở nơi nào. Vì sao ta lại có loại cảm giác ấm áp này? Linh Mộng công chúa cau mày, đau khổ suy tư, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, cổ hơi thở này, như thế nào quen thuộc như vậy, Linh? Mộng công chúa nhịn không được áp sát Quân đại nhân càng gần, loại cảm giác trong lòng càng rõ ràng, tự hồ như chậm rãi nhắc nhở mình một việc, nhưng càng nghĩ càng không ra, việc này là việc gì? Yên lặng ngồi một bên, nói không ra tiếng, đau khổ suy tư, Tôn Tiểu Mỹ ngồi cạnh nàng. Thần sắc có chút ảo não, Tiểu Mỹ tỷ, sau khi muội bị bắt đi đã xảy ra chuyện gì? Linh Mộng công chúa hỏi, Tôn Tiểu Mỹ không khỏi trong lòng chua xót, huyết thệ đã phát, còn muốn nhiều như vậy làm gì? Ngươi sau khi bị bắt đi, Tiểu Bạch Bạch liền đem Quân Tam Thúc cùng Quân Mạc Tà dẫn tới đây, Tôn Tiểu Mỹ nói đơn giản một phen,

cây đao này ngay từ thời điểm chọn lựa hình dáng, cũng đã quyết định chính là làm ra cho nữ tử. Cây đao lóe sáng, hoa văn quấn quanh ẩn hiện, như ngôi sao trên bầu trời đêm không ngừng chói sáng, lại giống như ngân hà trên bầu trời rơi xuống, dừng cả trên bề mặt, cả thân đao, giống như một dòng sông lưu động. Linh Mộng công chúa trong lòng đột nhiên không hiểu sao nảy ra một loại cảm giác ghen tị, hắn đối với nàng, thật là rất tốt. Rất tốt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 50, răng dậy. Đao tốt, Linh Mộng công chúa hâm mộ nhìn, yêu thích không nỡ buông tay. Hiện tại, trong lòng nàng đã cơ bản xác định một việc. Chẳng qua, chuyện này, nàng cũng không muốn nói toạc ra, bởi vì hiện tại, nàng mới cảm giác được, tự hồ, Quân Mạc Tà lúc trước đeo bám mình, bẩn cực, quần áo lụa là, khắp nơi đều có thủ đoạn lưu manh của hắn, đại để bất quá chỉ là một loại thủ đoạn che giấu mà thôi, nếu như bằng không, chưa cần nói đến một thân huyền công kinh thế hải tục kia của hắn, tấm lòng nghĩa khí, kiếm đảm cầm tâm, chỉ riêng y thuật siêu phàm kinh thiên động địa của hắn cũng đủ để ở kinh thành tạo nên sóng to gió lớn, nhưng, thiếu niên này, điều kiện gia tộc cho phép, căn bản là nên đứng trên đỉnh phong hưởng thụ sự sùng bái kính ngưỡng của mọi người, nhưng lại thà rằng lựa chọn tự ô uế. Những lời hắn nói lúc trước đều là sự thật. Hắn đối với ta thật sự cũng không có tình cảm, chúng ta có lẽ là thật sự không xứng, nhưng không phải hắn không xứng với ta, mà là ta không xứng với hắn. Mấy năm nay, thật đúng là khổ cho hắn rồi. Một người mang tuyệt kỹ như thế, tâm cao khí ngạo, là tuyệt thế thiếu niên khí độ cao thượng, nhưng lại không được thể hiện, bị mọi người xem thường cùng châm biếm trong cuộc sống, còn phải biểu hiện cực kỳ xấu xa, không có triển vọng. Đây còn hơn cả tra tấn A, cần phải có trí tuệ quảng đại cỡ nào, khí độ khoáng đạt cỡ nào, mới có thể thản nhiên đối mặt với hết thảy những điều này, thế nhân ai không muốn được mọi người khen ngợi? Ai không muốn được vạn chúng sùng bái? Ai không muốn bước lên đỉnh cao? Quân Mạc Tà có được hết thảy điều kiện, nhưng lại không muốn chiếm lấy, Linh Mộng công chúa đột nhiên thấy trong lòng chua xót, tuổi hắn bất quá cùng ta không sai biệt lắm mà thôi, nhưng chuyện tình hắn trải qua, lại bằng mấy lần. Thậm chí mấy chục lần của ta, hơn nữa, hắn làm chuyện tốt hành hiệp trượng nghĩa cũng không lưu lại danh tính, lại càng không yêu cầu báo đáp, thậm chí thà rằng chịu sự xem thường của người được hắn cứu, loại chí khí này, chính là Lý Du Nhiên há có thể so sánh được. Trong phút chốc, hình tượng Quân Mạc Tà trong lòng Linh Mộng công chúa đột nhiên từ chỗ là vương bát đảng không chuyện ác nào không làm, biến thành hình tượng cao lớn hào quang vạn trượng, giống như từ 18 tầng địa ngục dưới mặt đất một bước lên tới ngoài 33 tầng trời. Vả lại, chính là công phu trong nháy mắt, Linh Mộng công chúa đột nhiên cảm thấy mình vừa rồi phát ra huyết thệ. Tự hồ cũng không có gì không thể chấp nhận, hơn nữa, còn có một sự hoan hỷ mơ hồ trong lòng. Đáng tiếc, những lời này quân đại sát thủ không biết, nếu không nhất định khóc lớn 3 tiếng, rồi lại cười lớn 3 tiếng, tinh thần nhất thời cảm thán một phen. Trời cao đất dày ơi, công chúa này nghĩ thế nào lại có trí tưởng tượng phong phú thế, ngay cả ta cũng chưa dám ảo tưởng như vậy a. Mạc Tà quần áo lụa là khi trước cùng bổn thiếu gia vô lại lưu manh, đều không có nửa điểm ngụy trang. Mạc Tà khi trước quả thật là điển hình bại gia tử, tuyệt đối không có bất cứ hình tượng gì đáng nói. Về phần bổ thiếu gia thì là làm theo ý mình, không thèm quan tâm tới cái nhìn người khác. Độc Cô Tiểu Nghệ nhìn thấy Linh Mộng công chúa cầm tình đao của mình ngơ ngác xuất thần, bộ dáng yêu thích không muốn buông tay, trong lòng nhất thời căng thẳng. Hừ, nói gì thì nói ta cũng sẽ không đưa cây đao này cho ngươi. Tình cảm tỷ muội cũng không kể, nàng tức giận biểu môi lên nói, Mộng tỷ, nhìn đủ chưa, chỉ là một cây đao mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên chứ. Nói xong nàng vươn tay ra, đoạt đao về tay mình, đắc ý nheo mắt lại cười cười, nói, cây đao này tuy rằng không quá kỳ lạ, nhưng ta nghe Mạc Tà ca ca nói, vô luận chất liệu hay kiểu dáng, đều là độc nhất vô nhị, độc nhất vô nhị. Chưa chắc vậy đâu, Linh Mộng công chúa cũng không biết vì sao. Nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ dáng vẻ đắc ý, đột nhiên thấy trong lòng rất không thoải mái, đúng là nhịn không được trả lời một cách mỉa mai, nhàn nhạt nói, tiểu đao giống như vậy, ta đây có vài cái, chẳng qua hình thức nhỏ hơn một chút thôi, ngươi có vài thanh. Ta không tin, đại phôi đảng hắn nói vì ta đặc biệt làm ra một thanh bảo đao, biên, chỗ này là hai con nó bắt đầu tranh giành nên ta chuyển thành ngươi ta nha. Độc Cô Tiểu Nghệ nhịn không được kêu lên một tiếng, mắt mở to tròn xoe tích lệ. Như thế nào có thể, cái gì mà không thể chứ? Không phải chỉ là vài thanh tiểu đao hay sao? Linh Mộng công chúa nở nụ cười thần bí, có cơ hội ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Linh Mộng công chúa giờ phút này cũng chỉ có thể nói như vậy thôi, nàng sao không biết mình Cố Nhiên có được vài thanh phi đao do Quân đại thiếu gia tạo ra là vì cơ duyên xảo hợp mà thu được, chứ không phải Quân đại thiếu gia đưa tặng, càng không nói là đặc biệt chế tạo riêng cho nàng, hiện tại lại càng không dám lấy phi đao ra nữa. Quân Mạc Tà giờ phút này còn ở đây, nhìn ý tứ hắn cũng không quá để ý mình, nếu mình lấy ra khoe, tất nhiên khiến hắn không vui, còn nữa, nếu là hắn bị vạch trần tại đây, trước mặt hai tỷ muội, chẳng phải là thật mất mặt sao? Có thời gian nhất định phải xem bảo bối đó của Linh Mộng tỷ tỷ, Độc Cô Tiểu Nghệ gân cổ lên nói, trong mắt lóe ra quang mang lợi hại. Linh Mộng công chúa mỉm cười đáp ứng, hai nàng đều là cười tươi như hoa, nhưng ánh mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng cảm giác được địch ý mãnh liệt, cổ ý chí này hiển nhiên đã vượt qua phạm trù thiếu nữ, sớm đã trở thành nữ nhân rồi. Kể ra, một nữ nhân vì bảo vệ tình yêu, địa vị của mình, tuyệt đối là có thể dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. So với loại tình cảm tỉ muội, quả thực không tính là cái gì, loại địch ý này của nữ nhân trong đó còn có cả sự ghen tuông mãnh liệt, thậm chí Tôn Tiểu Mỹ đứng ở một bên cũng lập tức cảm giác được. Đối với việc này, dù Tôn Tiểu Mỹ thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng nhịn không được kinh ngạc há to miệng ra, Độc Cô Tiểu Nghệ đối với Quân Tam thiếu gia si mê, điều này cũng không có gì là lạ, nhưng Linh Mộng nha đầu kia thái độ biến hóa cũng thật là quá lớn đi. Điều này chính là như thế nào cũng không thể cắt nghĩa được, lúc trước Linh Mộng công chúa tuy rằng phát ra huyết thệ, ngoài Quân Mạc Tà sẽ không lấy ai khác, nhưng tuyệt đối là vì tình thế bức bách, cũng không có nửa điểm cam tâm tình nguyện, lấy hiểu biết của mình đối với nàng, Linh Mộng công chúa với Quân Mạc Tà cho tới bây giờ không có nửa điểm hảo cảm, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Như thế nào mới có chốc lát, cũng chỉ như mình vừa mới nháy mắt xong, hai người này cư nhiên bắt đầu tranh giành tình nhân như trong truyện cổ tích, hơn nữa mùi thuốc súng còn nồng như vậy, hoàn toàn không để ý tình nghĩa tỉ muội. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra đây, khó hiểu a, tương đối khó hiểu a. Tôn Tiểu Mỹ cảm giác thấy rằng đại não vốn luôn đủ dùng của mình hôm nay lại có chút thiếu thốn, biên, ý nói là nó vốn thông minh như vậy mà cũng không thể giải thích được việc trên kia ấy mà. Quân Mạc Tà rốt cục mệt mỏi khẽ thở dài, buông lỏng bàn tay đang cầm lấy cổ tay Dạ Cô Hàng ra. Thời gian dài như vậy bất kể hậu quả, liên tục truyền linh khí vào, rốt cục cũng ổn định thương thế của hắn. Hiện tại Dạ Cô Hàng, huyền khí trong cơ thể đã bị Quân Mạc Tà trục xuất hoàn toàn, thay vào đó 100% đều là thiên địa linh khí đậm đặc. Hơn nữa, chỗ xương bị gãy cũng được Quân Mạc Tà cực kỳ cẩn thận dùng linh khí bao bọc, chỉ cần không cố ý hoạt động thân thể, động đến chỗ xương gãy của hắn, trong thời gian ngắn quyết không xảy ra vấn đề. Quân Mạc Tà cực kỳ mỏi mệt, mở to mắt, nhìn ba nữ tử trước mặt, nản lòng thở dài, có một loại cảm giác không muốn nói chuyện. Trong mắt Quân đại sát thủ, một nữ tử có thể sánh với 1000 con vịt, có khả năng làm cho người ta choáng váng, còn như ba nữ nhân cùng một chỗ, biên, ba nữ nhân mà cũng một chỗ với mình thì. Hê hê 4PA, đây chính là việc phi thường khủng bố. Nhất là, thời điểm đối diện chỉ có một nam nhân. Vận mệnh nam nhân này, sao quá sức bi thảm, sao rồi, Linh Mộng công chúa đi tới trước mặt hắn, thần sắc toát ra vẻ lấy lòng, Độc Cô Tiểu Nghệ trực tiếp tiến tới sát người Quân Mạc Tà. Cặp lông mày tinh tế không ngừng chớp chớp, Quân Mạc Tà thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được trong hơi thở của nàng cư nhiên còn mang theo hương thơm ngọt ngào thoang thoảng. Rất mệt sao, Tôn Đại Tiểu Thư không dám bước tới giúp vui, nhưng cũng ngồi ở một bên hỏi một câu, ba nữ nhân đồng thời đặt câu hỏi. Quân Đại Thiếu Gia hữu khí vô lực, mệt đến mức không nói nên lời, thở dài một tiếng. Suy nghĩ một chút, vẫn là cảm giác phải nói ra, liền mở mắt, nhìn ba cô gái trước mắt, vẻ mặt lạnh lùng. Tựa như một khối băng, vạn niên hàn băng mãi mãi không tan, bị ánh mắt âm hàn của hắn đảo qua, tam nữ đều có chút không yên, khẽ co rúm lại, cảm thấy tựa hồ mình đã làm gì sai trái, ngay cả tiểu nha đầu cũng không ngoại lệ, nữ nhân a nữ nhân, Quân Mạc Tà thốt ra một tiếng, cố sức giơ tay xoa huyệt thái dương, vẻ mặt phiền não, vốn không muốn cùng các ngươi nói nhảm nhiều, hiện tại ngẫm lại, cư nhiên cần phải nói. Nếu không nói, sớm hay muộn sẽ có ngày bổn thiếu gia bị các ngươi liên lụy chết. Tam nữ đồng thời kinh ngạc, cùng nhìn nhau, đồng thời khó hiểu, không hiểu ý của hắn. Đầu tiên là ngươi. Cực kỳ sai, Quân Mạc Tà không chút khách khí chỉ vào Linh Mộng công chúa, lấy sự tình hôm nay mà nói, hoàn toàn đều là hy sinh không cần thiết. Đều là do ngươi tạo thành kết quả như thế. Dạ Cô Hàng căn bản sẽ không bị thương nặng như vậy, càng không thể tàn phế, thậm chí còn có cơ hội toàn thân trở ra. Nhưng bởi vì ngươi ngu muội, khiến cho hắn trở thành như bây giờ, Ngươi cho rằng ngươi vì Giả Thúc Thúc cầu thầy thuốc trị bệnh, không tiếc huyết thệ hy sinh mình vì hắn, nhìn qua rất cảm động sao? Ta lại vẫn vì Dạ Cô Hàng mà ấm ức. Tình huống bi thảm của hắn hôm nay, thật sự là không đáng, rất là oan uổng rồi. Chuyện hôm nay, ta cũng từ miệng hai nàng biết một chút. Linh Mộng công chúa Điện Hạ, ngài cũng là một kim huyền huyền giả, trong mắt người bình thường cũng xem như một cao thủ, một cường giả. Gặp ám sát bắt cóc, sao ngươi không chạy trốn cơ chứ? Dạ Cô Hàng đã vì ngươi chặn tất cả địch nhân, mà địa phương xảy ra sự việc cách Hoàn Thành, thậm chí cách mấy đại thế gia không xa, ngài vì cái gì mà không chạy, hết thảy biểu hiện tôn trọng của ngươi, nước mắt của ngươi, ngươi biết không? Chính là vì điều không hợp với thực tế này mà hại Dạ Cô Hàng trở thành bộ dáng như bây giờ, trong nháy mắt phát sinh sự tình kia, điều duy nhất ngươi nên làm, cũng là chuyện quan trọng nhất, chính là nắm bắt thời cơ, chạy thật nhanh. Ngươi chạy trốn càng nhanh, chạy càng xa, Dạ Cô Hàng mới có thể càng thoải mái, suy nghĩ của ngươi khi đó, không nên là an nguy của Dạ Cô Hàng, hoặc là cái gì không thể bỏ rơi Dạ Thúc Thúc, còn mình chạy trốn. Mà vì chính an toàn của ngươi, bởi vì Dạ Cô Hàng là vì ngươi. Chỉ cần ngươi an toàn, Dạ Cô Hàng muốn thoát thân cũng không có gì là khó khăn, ngay cả khi không thể toàn thân trở ra, cũng quyết không đến mức bị thương như thế này. Nhưng ngươi có làm như vậy không? Ngươi không có. Ngươi chỉ biết quay đầu lại, mãi cho đến khi Dạ Cô Hàng trọng thương, ngươi cư nhiên không chạy được trên dưới trăm trượng. Nếu không có Tiểu Nghệ cùng Tôn Tiểu Thư hai người lôi kéo ngươi chạy, phỏng chừng ngươi ngay cả khoảng cách ấy cũng chạy không được, trong đầu ngươi là bã đậu à? Nghĩ muốn làm gì hả? Quân Mạc Tà mắng không chút khách khí, răng dậy không chút lưu tình, Linh Mộng công chúa mắt đỏ lên, như muốn bật khóc, không được khóc. Hôm nay ngươi dám ở trong phòng ta chảy xuống một giọt nước mắt, ta lập tức đem ngươi cùng Dạ Thúc Thúc của ngươi đá ra ngoài. Lão tử cho tới bây giờ không xem lời huyết thệ chó má của ngươi là cái gì đâu. Đùa à, dùng nước mắt của ngươi đối phó với Dạ Thúc Thúc của ngươi còn được, Dạ Thúc Thúc của ngươi chính là bị mấy cái nước mắt chết tiệt đó báo hại, nhưng đối phó với ta, đối phó địch nhân, dùng được sao chứ? Khóc cái rắm mà khóc à. Ngươi ngoại trừ khóc ra có thể làm gì khác không? Ngươi khóc thử xem. Quân Mạc Tà hung tợn hét lên một tiếng, chương 51, ba người các ngươi đều rất ngu. Linh Mộng công chúa cả người run lên, bị biểu tình cùng ánh mắt hung thần ác sát của hắn dọa cho sợ tới mức trong lòng co rút lại, thật sự không dám khóc lên, nhất là sau khi Dạ Cô Hàng trọng thương, ngươi lại không chạy đi. Thật là rất tốt, rất cường đại, ngươi thật sự là rất trọng tình nghĩa, cũng cam tâm tình nguyện vì Dạ Thúc Thúc mà làm hết thảy, tốt lắm, thật cảm động a. Ta thật sự muốn nói ta bội phục ngươi vô cùng. Quân Mạc Tà cắn chặt hàm răng hung hăng gật gật đầu, đột nhiên gầm lên giận dữ như long trời lở đất. Thế ngươi có nghĩ tới hay không, còn hai tỷ muội ở bên cạnh nữa. Ngươi nặng tình như vậy, chết sống không chạy, các nàng có thể bỏ mặc ngươi một mình để chạy trốn sao? Vậy ngươi, có phải là trực tiếp hại các nàng, hại chết các nàng? Nếu việc hôm nay không phải mưu đồ chỉ là bắt cóc, mà là ám sát, thì hiện tại ba người các ngươi cũng biến thành một đống thịt rồi. Xinh đẹp thì có tác dụng cái rắm gì? Mục tiêu của địch nhân là ngươi, ngươi chết thì là hết. Nhưng còn làm liên lụy đến hai tỷ muội vô tội, ngươi có bao giờ nghĩ tới chuyện này chưa? Nhưng là, Linh Mộng công chúa cảm nhận tự đáy lòng có chút sợ hãi, cũng có chút hổ thẹn, không dám nhìn vào ánh mắt Quân Mạc Tà, thậm chí cũng không dám nhìn hai vị tỷ muội bên cạnh. Nhưng thì mà là cái gì? Quân Mạc Tà thanh âm sắc bén, là vì Dạ Cô Hàng lúc đó nằm trên mặt đất sinh tử không biết nên ngươi lo lắng có phải hay không? Điều này càng con mẹ nó vô lý, nếu Dạ Cô Hàng không chết, bảo vệ ngươi bình an, tự nhiên vô sự, nếu Dạ Cô Hàng đã chết, khi đó có thể nói hắn vì bảo hộ ngươi mà chết, cũng là chết có ý nghĩa, cam tâm tình nguyện mà chết. Hắn dùng chính sinh mệnh của mình, yểm hộ cho ngươi có thời gian chạy trốn, đây cũng là cái giá hắn phải trả, chính là, ngươi chẳng những không có chạy trốn, lại trực tiếp đứng im, ngươi làm cho cái chết của hắn hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Lại không có nửa điểm tác dụng. Hắn trả giá bằng sinh mệnh để đổi lấy cơ hội cho ngươi, nhưng ngươi lại nhẹ nhàng buông bỏ, có chết, hắn cũng không nhắm mắt được, nữ nhân ngu xuẩn. Khi nào thì trong não nhồi đầy bã đậu của ngươi mới có thể mở mang. Ân, thật là ngu đến hết thuốc chữa. Đầu óc như vậy còn cư nhiên không biết xấu hổ khoe khoang thông minh thuần khiết. Cái này ta khinh, chướng mắt lắm. Quân Mạc Tà mắng người có chút hơi mệt, nhưng không thể không nói, Dung lời nói nhanh như sung máy, thần sắc nghiêm nghị mắng một vị công chúa, trong lòng cảm giác vô cùng sung sướng, thống khoái a, chính là đã báo được thù lúc trước bị nàng ta coi thường, còn cô nữa, hắn chỉ vào Độc Cô Tiểu Nghệ, không có việc gì lấy thanh đao buộc trên cánh tay mình, rất thú vị, rất vui vẻ sao? Sao cô không cột luôn vào trong đũng quần ấy? Cô có biết hay không, bộ đao pháp kia cần phối hợp cùng thanh đao này mới có thể phát huy ra uy lực cường đại. Để ở trên người cô thì có tác dụng gì, đầu cô cũng bị lừa đá hay sao? Nặng nề thở dốc một hơi, Quân Mạc Tà lại tiếp tục mắng chửi, luyến tiếc. Có gì mà phải luyến tiếc? Đao. Dùng để làm cái gì? Đao không phải chỉ để thưởng thức, cũng không phải dùng để làm vật trang sức. Ý nghĩa tồn tại của thanh đao, chính là chém người chặt người đâm người giết người. Cột vào trên cánh tay làm gì? Ta tốn bao công sức chế tạo cho cô một thanh đao chẳng lẽ chỉ để cho cô cột trên cánh tay, sau đó mỗi ngày dính mồ hôi thúi hoắt của cô xuất ra bắt nó mục nát là xong sao? Cô có biết lúc đầu chế tạo ra thanh đao này ta tốn bao nhiêu tâm lực, tinh lực và thời gian không? Phí phạm của trời, ngu xuẩn. Cô cũng dại dột hết thuốc cứu chữa. Nàng đầu đầy bã đậu, còn đầu cô nhất định là bị vô nước rồi. Một chút mạnh mẽ cũng không có, đầu ngón tay của Quân Mạc Tà dí vào chóp mũi Độc Cô Tiểu Nghệ, những hạt nước miếng li ti cơ hồ phun đầy trên mặt nàng. Độc Cô Tiểu Nghệ sắc mặt trắng bệch, cố gắng ngửa người về phía sau, tránh né vũ khí sinh học của hắn. Hơn nữa, khi đó mục tiêu của đám người đó cũng không phải cô, Linh Mộng công chúa khẳng định là không có chạy thoát. Hai người các cô còn không nhanh chóng chạy trốn tìm viện binh đến trợ giúp, lại còn ngây ngốc tiến lên đi về phía người ta. Người ta là Thiên Huyền Cường Giả, Thiên Huyền Cường Giả các cô có hiểu không? Thật giống tên ăn mày hướng về đế vương nói, ta muốn tạo phản. Đạo lý thật giống nhau mà. Một đầu ngón tay người ta thôi là có thể đem thân thể cô nghiền thành bã vụn. Không. Ngay cả bã cũng không thừa một chút, nói các cô là châu chấu đá xe, Chu Bàn Lay Cây đều là coi trọng các cô rồi, quả thật là làm nhục Thiên Huyền Cường Giả. Chu Bàn Lay Cây, con nhện Lay Cây, cô là nữ nhân thứ hai ngu ngốc, Quân Mạc Tà hít sau một hơi, hạ giọng kết luận, còn ngươi nữa. Ngươi cho rằng mình rất thông minh, rất trí tuệ sao? Quân Mạc Tà như cũ không buông tha Tôn Mỹ, nàng đã không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng u mê thế sao? Biết mình phải chạy trối chết, lại có thể cắm đầu chạy thẳng trên đường lớn, vừa nhìn là thấy các ngươi ngay. Đó là ngươi chạy trối chết sao? Ta nhìn càng giống như tản bộ, loại thiểu não nào mới có thể nghĩ ra chuyện chạy trốn trên đường lớn như thế này? Ngươi không nên chạy trên mấy con đường lớn, thấy mấy hộ dân bên đường, thì xông vào cửa trước luồn ra cửa sau không phải an toàn hơn rất nhiều sao? Lại có thể thẳng đường lớn mà chạy như điên. Ngươi cho rằng tốc độ của ngươi có thể chạy trốn với Thiên Huyền cao thủ sao? Ta biết, chính ngươi tự thấy vì dung nhan không đẹp, cho nên cách đối nhân xử thế muốn nổi bật, nhìn người cũng chuẩn, mà xem xét tình huống vấn đề cũng có thể thấu triệt. Cho nên ngươi ở phương diện này thật kiêu ngạo. Bản thân ngươi ngạo cái rắm. Vậy thì có tác dụng gì? Ngươi ngay cả chính mình còn nhìn không rõ, ngươi nhìn qua người khác sẽ rõ sao? Con mẹ nó sai lầm. Hiểu không? Tiểu nha đầu không thông thế sự, công chúa tâm trí mê muội, ngươi là người duy nhất hiểu chuyện, sao không trực tiếp đánh ngất xỉu công chúa, rồi mang nàng rời đi? Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi sớm đánh ngất xỉu nàng, nữ nhân ngu xuẩn, các ngươi tuyệt đối có thể bình yên đào thoát, thậm chí Dạ Cô Hàng cũng có cơ hội thoát thân. Ngươi nói đi, ta nói có đúng hay không? Không hiểu chính mình, mù thì đừng có đi vào trong núi. Quân Mạc Tà vỗ bàn. Vậy thì ngàn vạn lần không cần nghĩ mình thông minh, có thể nhìn thấu tâm lý mọi người, ngươi tự cho là mình nắm bắt được nhược điểm tâm lý của nam nhân, nữ nhân à. Ta cho ngươi biết, bất luận là nam hay nữ, đều có tư tưởng của riêng mình, ai cũng không nguyện ý để cho người khác nắm chính mình trong tay, vậy cũng không cần trí tuệ của ngươi suy xét cho người khác, ngươi còn kém xa lắm, tùy tiện đưa ra một quyết định sai lầm, vừa đủ để hại chết người, hiện giờ Dạ Cô Hàng chính là minh chứng tốt nhất. Chính mình ngu xuẩn không sao cả. Nhưng ta xin các ngươi đừng làm liên lụy đến người khác, hơn nữa người đó lại là thân nhân của mình. Quân Mạc Tà rống một tiếng, Quân Mạc Tà thoải mái mắng to, nước miếng văng tứ tung, sảng khoái tràn trề, đem một vị công chúa hai vị đại tiểu thư mắng cho không ngóc đầu lên được, tựa như mắng tôn tử vậy. Chính là, vừa rồi ngươi cũng nói qua, chúng ta bất quá chỉ là trình độ kim huyền, đến cấp thiên huyền, còn một khoảng cách xa vời, theo quy luật thực lực mới quyết định hết thảy. Bọn ta phải làm thế nào? Tôn Tiểu Mỹ hừ một tiếng, bị hắn chỉ vào mũi mắng có chút bất mãn, gân cổ lên cãi, cô nàng này có thể không giống với công chúa và tiểu nha đầu kia, cũng là cực kỳ ngạo nhân, lập tức phản kích, chẳng lẽ thực lực là từ trên trời rơi xuống sao? Quân Mạc Tà xùy một tiếng qua lỗ mũi, mỗi ngày ăn mặc rồi trang điểm, có thể luyện thực lực mạnh mẽ không? Mỗi ngày cứ làm mình như bình hoa, vĩnh viễn cho rằng mình được bảo hộ rất tốt, có thể luyện được tuyệt thế võ công sao? Nếu muốn trở thành một cao thủ chân chính, cường giả chân chính, ngươi có biết cần phải trả giá bao nhiêu không? Đó là các ngươi tư cách đại tiểu thư không thể hiểu được. Ngay cả lĩnh ngộ bình thường, cũng đều dùng tính mạng và linh hồn của mình đi tranh đấu. Quân Mạc Tà cười một tiếng, các ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ cũng đã luyện đến kim huyền cảnh giới, có thể nói là thiên tài trong lớp trẻ. Có lẽ chắc có nhiều người đều nói, các ngươi tuổi trẻ mà có thể đến kim huyền quả nhiên là đáng quý, thậm chí ta cũng thừa nhận điểm ấy, có thể tu luyện huyền công vốn là việc nghịch thiên, khó khăn nhọc nhằn, phí tài phí vật, trái với quy luật của tạo hóa, mà các ngươi nữ nhân trong cuộc đời cũng chỉ tươi đẹp được vài năm. Nữ tử thiên tài trong thiên hạ đến bây giờ cũng không thiếu, nhưng chân chính có thể hy sinh mỹ mạo cùng tuổi thanh xuân của mình để trở thành cao thủ, từ cổ chí kim ngàn vạn năm, ít ỏi không có mấy người. Nói với các ngươi điều này, mục đích chính là hy vọng khi gặp tình huống như ngày hôm nay sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy nữa. Bởi vì các ngươi thực lực thấp kém, cho nên cùng loại chuyện như ngày hôm nay, tin tưởng sau này nhất định sẽ còn xuất hiện. Ta tin rằng không người nào nguyện ý làm dạ cô hàng thứ hai, hy sinh không chút nào giá trị. Hiểu không? Quân Mạc Tà lèm bèm hai tiếng, phát tiết xong, hứng thú mất hết, thân mình hướng chiếc ghế khẽ dựa vào, nhắm hai mắt lại, giọng không còn nhẫn nại nói tiếp, không cần tiếp tục tranh luận cái đạo lý trống rỗng, vô dụng đó nữa. Nếu các ngươi có thể tự tin dùng đạo lý chó má đó mà thuyết phục được địch nhân, vậy thật là tốt a. Nếu là không thể, liền im lặng cho ta, thiếu gia nói nhiều quá rồi, cần nghỉ ngơi một chút. Tam nữ mới đầu mặt đỏ tai hồng, nhưng sau khi nghe Quân Mạc Tà nói những lời khó nghe đến cực điểm, nhưng cũng có đạo lý, không khỏi làm cả đám đều cúi đầu thấp xuống trầm tư. Độc Cô Tiểu Nghệ phồng miệng lên, con mắt trợn lên hầm hừ hai tiếng, nhăn cái mũi nhỏ, than thở nói, thật sự là không thể nói lý. Hừ, người ta nâng niu đồ ngươi tặng thế cũng là sai lầm à, mọi người a, tức chết ta mất, khi trở về ta sẽ đem thanh đao kia vứt xuống, xem ngươi còn nói nữa không. Ngay lúc này, bên ngoài một tiếng chân trầm trọng truyền đến, chợ nghe thanh âm thật giống như là có một con voi kềnh càng hướng về phía này chạy như điên, tốc độ làm người ta phải sợ hãi, không phải nhanh đến nỗi làm cho người ta sợ hãi, mà là quá chậm làm cho người ta sợ hãi. Tam nữ đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy bên ngoài có một âm thanh thở hổn hển nói, ta nói này tam thiếu, tam tổ tông, ngươi mưu đồ cho ta chạy gãy chân nha, đáng thương ta đi đoạn đường này toát mồ hôi cũng giảm mấy chục cân nha, cần gì phải gấp dùng thuốc cốt như vậy chứ, còn bắt ta tự mình đưa tới. Thật sự là bà nội nó cũng xong rồi, xế chiều chúng ta đi Linh Vụ Hồ khoái hoạt một chút nhé. Chật chật, nhớ tới các cô nương nơi đó trắng nõn mịn màng, miệng của ca ca ta đầy nước miếng rồi. Sức mạnh như dòng nước qua, đúng rồi, trước ngươi từng nói cái gì bóc bánh xong không trả tiền, sẽ không tính là mua, quả là chuẩn xác thủ pháp, thật là tuyệt a. Tam thiếu, ngươi đúng là người có nghề trong tay, tiểu đệ bội phục ngươi. Bội phục tới nổi, tiểu kê kê của ta vương thẳng chỉ trời không nhúc nhích luôn, người đến là ai, miêu tả thật sinh động, không cần nói ai cũng biết. Chợt nghe những lời này, trong phòng ba nữ nhân sắc mặt đồng thời biến thành như đáy nồi, đen đến dọa người. Ba nữ nhân cùng lộ ra ánh mắt giống nhau, muốn giết người, chân chính là ánh mắt muốn ăn thịt người. Theo tiếng oán giận hòa cùng âm thanh như rắm ngựa, Đường đại thiếu gia đưa mình mang theo hơi thở hỗn hển đi vào cửa. Ngưỡng cửa khá cao, Đường Bàn Tử phải phí sức lực dùng hai tay đỡ lấy bụng của mình mới từng bước tiến vào, vừa vào đến cửa còn chưa kịp nói chuyện, liền kinh hoàng khi thấy tam vị mỹ nữ trừng mắt nhìn mình, giống như là chỉ cần cắn một phát đem mình nuốt vào bụng, lập tức sững sờ tại đương trường, đột nhiên kêu thảm một tiếng, má ơi, thảo dược đang ôm trong lòng chỉ một thoáng tuôn ra đầy đất, lập tức cất bước muốn chuồn ra ngoài. Chương 52, Lãnh huyết chí tôn. Ba nữ nhân kia nào chịu buông tha, đồng thời nhanh chóng nhào tới. Đường Mập Mạp tốc độ không so được với ba bà cô linh hoạt nơi đây, bị Tôn Tiểu Mỹ nhéo lỗ tai, thúc ép lôi trở về. Đường Mập Mạp không được than khóc, không được xin xỏ, liền trong nháy mắt chịu đủ mọi ngược đãi. Tốt, tên Đường Bàn Tử ngươi, cư nhiên dám thông đồng với quân tam thiếu đi cái nơi không biết gọi là cái gì đó. Hôm nay nãy nãy không đem một thân toàn mỡ của ngươi đốt đèn thiên đăng là không được mà. Ngươi thật có tiền đồ nha, mở miệng ra là nói tới các cô nương, Tôn Tiểu Mỹ ở phía trước ra tay trước. Tam nữ bị Quân Mạc Tà vung tay múa chân mắng to cũng không dám phản bác, mỗi người đang tích một bụng đầy oán khí, mập mạp kia xuất hiện đúng lúc trở thành nơi trút giận, không dùng hắn để trút giận thì đúng là phí vật báo từ trên trời rơi xuống mà, hơn nữa, còn có lý do trút giận một cách quang minh chính đại nữa chứ. Đường Nguyên nước mắt nước mũi văng tung tóe, bộ mặt cùng thân thể béo phì đều chịu thảm như nhau. Trong phút chốc trên thân thể tròn vo, bộ mặt béo phì của mập mạp chẳng biết đã trúng bao nhiêu quyền cước, cùng một lúc, xanh đỏ tím vàng màu nào cũng có đủ cả, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Quân Tam thiếu mạnh mẽ kia đầy lòng từ bi muốn cứu mạng huynh đệ trong biển lửa, nhưng vẫn không tìm được cách nào, xem ra, chỉnh đốn mập mạp cũng là một việc khá tốn sức, tam nữ mệt mỏi thở phì phò. Cuối cùng dừng tay, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một tên đầu sỏ chân chính. Cái này thực là nắm được nhược điểm, cuối cùng có thể phát tiết ra bức bối tràn đầy. Đường Nguyên rốt cục ngẩng đầu ai oán, Quân Mạc Tà, không nghĩ tới ngươi, tam nữ đột nhiên đồng thời ngậm miệng, trong phòng trở nên yên tĩnh, vừa nhìn về phía Quân Mạc Tà vốn đang ngồi, bốn người đồng thời choáng váng, Quân Tam thiếu chẳng biết đã biến mất khi nào, ngay cả dược thảo trên mặt đất cũng không thấy. Động tác này thật sự là cực kỳ thần tốc, trong cung truyền ra tin tức, lệnh cho Đường lão gia tử mang Tôn tử Đường Nguyên, sáng sớm ngày mai vào cung gặp mặt. Đường Vạn Lý lão gia tử không hiểu duyên cớ làm sao, nhưng lệnh vua khó cãi, đành phải phái người tới quân gia, đón Tôn tử mà mình đã trục xuất khỏi gia môn về nhà. Đường đại thiếu mặt xám mày cho liên tục khấu tạ thần Phật trên trời, rốt cục thoát khỏi bể khổ, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, vạn phần chật vật chạy thục mạng mà về. Lần đầu tiên hắn cảm thấy gia gia mình thật sự khả ái, như thần Phật cứu khổ cứu nạn, thời gian dần trôi, sắc trời đã dần dần chuyển sang tối. Quân gia đại viện đột nhiên mở đại tiệc chiêu đãi Độc Cô đại tướng quân cùng Tôn Thượng Thư, hai vị khách quý. Lần yến hội này xét về quy cách cấp bậc thực là tương đối cao cấp, chính là từ Quân lão gia tử cùng Quân Vô Ý tự mình bồi tiếp, nhưng Quân Mạc Tà lại như là bốc hơi, biến mất vô tung vô ảnh. Khiến ba vị nương tử quân nghiến răng nghiến lợi muốn tìm hắn tính sổ càng thêm khí tức cành hông. Thẳng tới đêm khuya, tất cả mọi người đã đi ngủ, Quân Mạc Tà mới lén lút từ Hồng Quân Tháp hiện thân đi ra, liếc mắt nhìn quanh, sau đó mới chui vào phòng ngủ của mình, nói giỡn chơi, quân đại thiểu ta không phải vì tránh né ba con nhỏ kia. Chẳng qua chỉ là ba cô nương thôi, ta sợ cái gì? Ta trốn đi, chỉ là vì dạ cô hàng mà điều chế thuốc mà thôi, cái này gọi là cứu người như cứu hỏa. Như thế nào có thể trì hoãn? Tuy rằng thời gian chế thuốc có hơi quá lâu, nhưng chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi sao? Thật là đáng ngạc nhiên mà. Biên, sợ quá bỏ trốn thì nói đại đi, còn lý do lý trấu, an ủi bản thân một phen, quân đại thiểu tự mình ra tay, chỉ tốn thời gian nửa canh giờ liền chế ra thuốc gây tê, một loại uống, một loại thoa ngoài da, đi tới trước giường, bắt đầu chính thức bắt tay vào trị liệu vết thương cho dạ cô hàng. Lần này cũng thật chân chính tốn nhiều khí lực, cuối cùng mới đem chỗ xương sườn gãy nát nơi lồng ngực dạ cô hàng, ra tay giống như thêu hoa mà hoàn toàn nối lại. Tốt, quân đại cao nhân mồ hôi toát ra, mệt mỏi không chịu nổi, hoàn toàn không có nửa phần dáng vẻ, đặt mông ngồi xuống, lắc lắc đầu, thì thào lẩm bẩm, cha mẹ ơi, việc này thật không phải là dành cho người làm mà. Lần sau lại có chuyện không có lợi lộc thế này, đánh chết lão tử cũng không làm, bà nội ơi. Cơ hồ muốn lấy nửa cái mạng của ta, mà đúng lúc này, Quân Mạc Tà đột nhiên không hiểu tại sao cảm giác được cả người lạnh toát, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên. Trong không trung xuất hiện một cổ hơi thở ngoan độc, sát khí ngất trời vô cùng lãnh liệt, Quân Mạc Tà bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị nhìn ra bên ngoài, thần thức kinh người khoảng khắc bắn ra ngoài, thình lình, một cổ hơi thở cuồng bạo ùng ùng kéo đến thành thiên hương, đột nhiên bạo phát, kéo dài hơn 10 dặm, trong cổ hơi thở này, tràn ngập vô tận cuồng nộ. Còn có, đau lòng, đúng vậy, chính là đau lòng. Chính là một cổ hơi thở mờ ảo, làm cho người ta cảm thấy người phát ra cổ hơi thở này bi thống như thế nào. Đây là cảm nhận thực sự, quân đại cao nhân có thể xác nhận, người có được cổ hơi thở này nhất định là siêu cường giả đỉnh cấp, vả lại quân đại sát thủ hai đời đối nhân xử thế, đánh giá vị tối cường giả này, thậm chí còn ở trên thạch trường tiếu, ưng bác không, siêu cường giả bởi vì một nguyên nhân nào đó lâm vào vô tận cuồng nộ. Cực độ thương tâm, thời điểm quân đại cao nhân khẩn trương tự hỏi sự tình gì đang xảy ra,

Kinh Nhân Chí Tôn, vốn đã đáng chết, không thể bỏ qua, ai đúng ai sai, thực lực mới là đạo lý duy nhất, lý do này tốt lắm, thật sự tốt lắm. Ưng Bác Không, ta sẽ nhớ kỹ lý do này của ngươi. Lệ Vô Bi Bi Thương cười lớn một tiếng, lại chuyển hướng Văn Thương Vũ, thanh âm có vẻ rất là ngưng trọng, Văn Huynh chính là người của nơi đó. Có thật là Văn Huynh đang ở tại Thiên Hương Đế Quốc, Văn Thương Vũ nhã nhặn cười, nói, Lệ Chí Tôn quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc. Không sai, Văn Mỗ đúng là Chí Tôn thủ hộ giả của Thiên Hương Đế Quốc theo Chí Tôn thủ hộ minh ước. Lệ Vô Bi khẽ nhắm hai mắt, cuối mắt như có hai ngọn lửa, nhất thời tối sầm lại, nhưng sau khi mở mắt, nhất thời theo ánh mắt của hắn bắn ra một tia bích sắc tàn nhẫn độc địa, làm cho người ta cảm giác bốn phía nhất thời âm phong gào thét. Hắn vô cùng âm lãnh nói, Văn Thương Vũ, Chí Tôn thủ hộ minh ước cũng không phải lý do ngươi giết bốn gã đệ tử của ta. Ngươi cho rằng làm thủ hộ giả là có thể làm việc không kiêng sợ gì sao? Văn Thương Vũ sâu kín thở dài, ngửa đầu nhìn bầu trời, trên mặt xẹt qua một tầng sắc mặt giận dữ, đối Lệ Vô Bi vơ đũa cả nắm hùng hổ dọa người có chút không thoải mái. Nhưng nhớ tới chức trách của mình, hít một hơi thật sâu, cuối cùng đem lửa giận đè ép xuống, hắn trầm tư đã lâu, mới cúi đầu, nhìn thẳng lên Lệ Vô Bi, thản nhiên nói, Lệ Chí Tôn, việc này ai đúng ai sai đều có công luận, Văn Mỗ có giảng đạo lý với ngươi cũng vô nghĩa, duy có một lời thuyết minh. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế. Đệ tử của ngươi không phải Văn Mỗ giết, Văn Thương Vũ trầm giọng nói, ta chỉ giải thích với ngươi lần này thôi. Vô luận ngươi tin tưởng hay không, hôm nay ngươi đến chất vấn cùng trào phúng ta, Văn Mỗ vẫn sẵn sàng lãnh giáo cao chiêu của Lệ Chí Tôn. Lệ Vô Bi trầm mặt một hồi, hờ hững nói, Văn Huynh nếu đã nói như thế, Lệ Mỗ như thế nào không tin? Âm thanh hắn có phần lạnh đi, lại đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ hòa nhã. Bất quá Văn Huynh nếu muốn chỉ giáo, Lệ Mỗ tùy thời có thể phụng bồi. Tuy nhiên, người giết đệ tử ta, rốt cuộc là ai? Văn Huynh có thể chỉ điểm ta đôi chút. Nếu Văn Huynh thẳng thắn tố cáo, Lệ Vô Bi nguyện tạ lỗi về hành động bất kính vừa rồi. Lệ Vô Bi thu hai tay về, làm một cử chỉ thân mật, lấy thân phận Lệ Vô Bi mà nói, có thể bởi vì đồ đệ mình mà làm như vậy, cho dù người nọ đạt được thần huyền thực lực, cũng là quá sức đáng quý. Người nọ lai lịch thần bí khó lường, thực lực cũng vô cùng thần bí, Văn Mỗ đối với người này cũng hơi có hứng thú, đáng tiếc thủy chung cũng không có chút manh mối. Thậm chí còn từng bị hắn vô thanh vô tức vu oan giá họa, thủ đoạn vô cùng cao minh, khiến Văn Mỗ tâm phục khẩu phục. Văn Thương Vũ sang sảng cười cười, nhưng có chút xấu hổ, đối với người vu oan cho hắn, cũng biểu hiện ra sự rộng rãi hiếm có, tự hồ chuyện này đối với hắn mà nói, chính là mây bay gió thoảng, không đáng nhắc đến. Bất quá, tuy muốn tìm ra người nọ, cho dù Văn Mỗ tự thân xuất mã, dù đã cố hết sức nhưng không thành, đành phải bất lực, như thế nào cũng vẫn đa tạ Văn Huynh. Lệ Vô Bi vừa chắp tay, trong mắt hàng mang chợt lóe, nói, Văn Huynh xin cứ tự nhiên, hôm nay đã quấy rầy, đắc tội. Văn Thương Vũ ha ha cười, vừa chắp tay, nói, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Văn Mỗ vốn có chức trách trong người, xin thứ cho ta không tiếp được, hai tay của hắn vẫn duy trì ôm quyền tư thế, thân mình tựa như một mảnh lá cây đột nhiên bị cuồng phong cuốn lên, phiêu diêu bay lên. Lui về phía sau, thân mình gầy yếu tựa như một trang giấy ở trong bầu trời đêm lay động hai cái, liền tiêu thất. Quân đại thiếu gia ở một bên thấy trong lòng tức giận mắng không thôi, con bà nó, đây cũng tính là do Chí Tôn giải thích hiểu lầm ư, thật quá đơn giản, dễ dàng. Lãnh huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi tại sao cũng dễ dàng tin người như vậy, người khác chỉ nói một câu không phải hắn làm, vị này một trong bát đại Chí Tôn lại có thể liền tin tưởng ngay, Văn tiên sinh không thể nói dối sao. Cũng quá dễ lừa gạt đi, thật sự là không biết nói gì, trong lòng oán thầm là một chuyện, kỳ thật Quân Mạc Tà cũng minh bạch. Đạt đến cảnh giới những người này, thật sự là không cần phải nói dối. Cấp bậc này cũng không có sợ phiền phức. Ngược lại phải giải thích, có vẻ hơi khó tin, cho dù là hiểu lầm, cũng tuyệt không phải giải thích. Bởi vì giải thích là đã tự nhận mình yếu thế, lúc trước Ưng Bác Không cũng thế, mà khi Văn Thương Vũ tiến hành giải thích, Lệ Vô Bi cũng liền lập tức tin. Hơn nữa đối với đối phương thái độ lập tức bất đồng. Bởi vì lấy thân phận Văn Thương Vũ, nếu đã không muốn giải thích, cho dù là Lệ Vô Bi thì cũng không có biện pháp, nhưng hắn lại giải thích. Tuy rằng huyền công của hắn không bằng Lệ Vô Bi, dựa vào thân phận của hắn mà nói, quả thật hôm nay đã cấp cho Lệ Vô Bi mặt mũi, người của nơi đó là sao ta? Quân Mạc Tà lập tức lực chuyển dời chú ý đến những lời này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nơi đó mà hắn nói tới là địa phương nào. Tại sao thoạt nhìn Lệ Vô Bi, một trong bát đại chí tôn cũng có chút bộ dạng kiên kỵ. Trong đó, chẳng lẽ còn có bí ẩn gì khác? Lệ Vô Bi xoay mặt nhìn thấy Ưng Bác Không, hai tay chắp sau lưng, hừ lạnh một tiếng, nói, lão Ưng, hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta. Đột nhiên hắn đối với tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão vung tay áo, quát, nơi này không chuyện của các ngươi cũng không phải Hàng Phong Tuyết, không có tư cách can dự chuyện này, đi xuống đi. Một cổ kình phong gào thét mà đi, tam, cửu trưởng lão chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt đau nhức, tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng so với người ta còn cách xa 8 vạn dặm, đành cam chịu, bị trận kình phong thổi xuống, trong lòng cả hai căm giận, chờ người của chúng ta đến rồi thì xem các ngươi còn hung hăng được nữa không. Ưng Bác Không cười ha ha, vươn người đứng dậy, như thương ưng phi đằng, lướt thẳng giữa không trung, cười to nói, hảo, thầy trò tình thâm, muốn vì đồ đệ ngươi mà báo thù vậy đánh hết sức đi. Lệ Vô Bi hét lên một tiếng bén nhọn, giống như thiên hồn vạn quỷ đồng thời tuôn ra khỏi quỷ môn quan, thân mình từ từ bay lên, theo sát Ưng Bác Không, thân ảnh hai người nháy mắt đã không thấy tăm hơi, tinh hà cảnh cảnh. Dạ lương như thủy. Sao sáng lung linh, đêm lạnh như nước. Quân Mạc Tà vô thanh vô tức triển khai âm dương độn pháp, một đường gắt gao đi theo phía sau hai người, không thể không nói, chí tôn thực lực chính là chí tôn thực lực, Quân Mạc Tà toàn lực triển khai âm dương độn tuyệt đối là cấp bậc tốc độ kinh thế hải tục. Nhưng so với hai người kia, lại có cảm giác ăn không tiêu, mà thật sự nếu so về ẩn thân theo dõi hắn là cao thủ, tin tưởng cho dù là thiên huyền cao thủ, thậm chí là văn tiên sinh thần bí kia cũng không theo kịp. Nhưng thương ưng thân pháp của Ưng Bác Không vốn là đệ nhất thân pháp trên đại lục huyền huyền. Ưng đại chí tôn dựa vào nó để xưng danh, lần này vì muốn hạ uy danh của Lệ Vô Bi tự nhiên phải dốc toàn lực mà thi triển, Lệ Vô Bi cũng không dám sơ suất, hai người tự nhiên so đấu về thân pháp đã bắt đầu. Tuy rằng từ lúc hai người gặp mặt chính là dương thương múa kiếm, vẫn chưa động thủ, nhưng trên thực tế, cũng đã so đấu 2 trận rồi, phía trước tiếng quát giao nhau, đó là cuộc chiến về âm ba, sóng âm. Ưng Bác Không tu vi huyền khí kém hơn một chút, không khỏi rơi xuống hạ phong, điểm này hai người đều biết rõ, cho nên giờ phút này tốc độ so đấu, đó là trận thứ 2 so đấu, chương 54, phiền phức nho nhỏ. Ưng Bác Không cùng Lệ Vô Bi hai người tuy rằng chỉ là so sánh tốc độ, nhưng hai đại chí tôn lại dốc hết toàn lực, chỉ e rơi xuống hạ phong, đánh mất mặt mũi, Ưng đại chí tôn tự mình vừa rồi so đấu về âm ba đã rơi xuống hạ phong, bây giờ lại thua trong lĩnh vực mà mình tự hào nhất. Thì cũng chẳng còn mặt mũi cùng Lệ Vô Bi tranh phong, mà Lệ Vô Bi lần này vốn là vì đồ đệ mà đến, càng kiên kỵ nhuệ khí của mình bị hạ thấp, cố chấp tự mình đề khí truy đuổi Ưng Bác Không, một chút cũng không chịu rớt lại phía sau. Cứ như vậy, Quân Mạc Tà thi triển âm dương độn tuy rằng có thể nói thần diệu, uy lực cũng đủ kinh người, nhưng dù sao công lực còn thấp, vẫn không thể phát huy hết uy lực âm dương độn, làm sao có thể so được với hai vị chí tôn. Nói thật ra, lấy tu vi hắn như thế, có thể cùng so sánh với hai người bọn họ, tin tức này nếu mà truyền ra cũng đủ để cho thiên hạ khiếp sợ. Hai bóng người một trước một sau, giống như phù quang lược ảnh, lóe lên liền biến mất, lại giống như thiên ngoại lưu tinh, phút chốc mà qua, vượt qua hết nhà này tới nhà khác, đạp chân vào mái nhà mượn lực, chỉ trong khoảng khắc đã ra khỏi Thiên Hương Thành, biến mất trong bóng đêm mờ mịt, 100 vạn nhân khẩu trong đại thành chiếm diện tích không nhỏ. Hai người này từ giữa thành bay ra khỏi thành mà chỉ dùng mấy hơi thở công phu. Tốc độ cực nhanh bậc này, Quân Mạc Tà phỏng chừng cho dù là máy bay chiến đấu ở kiếp trước cũng chưa chắc có thể theo kịp, thấy hai người phía trước cơ hồ biến mất khỏi tầm mắt của mình, quân đại cao nhân trong lòng cũng cảm thấy uể oải, đây hình như là lần đầu tiên lão tử bị đối xử như vậy a, lần đầu tiên nhìn người ta bỏ rơi mình, tiếp tục ngước mắt vừa nhìn vừa lắc đầu cười khổ không thôi, thật là có duyên a. Xế chiều hôm nay lão tử mới vừa từ bên trong này cứu thoát ra một người, hiện tại nửa đêm canh ba lại có thể quay lại nơi này chẳng lẽ phong thủy đặc biệt tốt, Quân Mạc Tà nhìn chung quanh một chút, xác nhận suy đoán của mình, nơi đây giữa nơi giả ngoại, bốn phía mờ mịt không có người ở, cây rừng rậm rạp, quả nhiên là một nơi tuyệt hảo để giết người cướp của, đứng ở trên ngọn cây, gió đêm hay hảy, quân đại thiếu gia chỉ cảm thấy thần trí thanh tĩnh, cực kỳ thích ý, trong lúc nhất thời hào hùng bỗng nhiên nổi lên, cơ hồ nhịn không được trống lên hát, băng rừng vượt biển. Dấu chân nhỏ in trên tuyết, khí thế vương cao tận trời, bất quá giọng ca vang vang, vẫn chưa hát hết nhưng vẫn phải kết thúc. Bởi vì một khắc này, Trong rừng rậm đột nhiên bộc phát ra hai cổ khí thế cường đại, như núi gầm biển động đem toàn bộ khu rừng bao phủ, còn tưởng rằng hai cái lão quái vật đã đi xa, thì ra là giao thủ ngay tại đây, xem ra phong thủy nơi này không chỉ mình vừa lòng, người khác cũng mãn ý, thật sự là nơi tốt a. Mắt thấy vô số cây đại thụ đang bị lung lay ngã nghiêng, thân cây răng rắc rung động, cơ hồ tùy thời có thể bị bẻ gãy, làm cho giọng ca hào hùng của Quân đại thiếu đang muốn hát tiếp nuốt ngược vào trong. Trong miệng hắn âm thầm mắng một tiếng, hai cái lão quái vật này, thực con mẹ nó không có nửa điểm thú vị, không biết chiến đấu cũng cần có nghệ thuật sao. Hắn lập tức vô thanh vô tức tìm phục tiến tới, dù sao cũng rất khó có được cơ hội xem chí tôn đối chiến. Ở giữa khu rừng âm u, Ưng Bác Không cùng Lệ Vô Bi hai người cách xa nhau 10 trượng, đối diện mà đứng. Mặt đất giữa hai người đã bị san phẳng, nguyên bản nơi này là đại thụ, dưới sự tàn phá của hai người, sớm đã vô thanh vô tức biến thành bột phấn, biến mất trong thiên địa rồi. Hiện tại mảnh đất đó so với sân bóng rổ cơ hồ còn bằng phẳng hơn, tay nghề tốt như vậy, hai lão này sao không đi làm thợ sửa đường, lại đến khu rừng vắng vẻ này mà làm đường. Cái này con bà nó so với xe lu còn muốn phẳng hơn a, cái loại khủng bố này không lợi dụng được thì thật là uổng phí mà. Khí thế vô hình vô chất giữa hai người đều phát ra ngoài, theo thời gian trôi qua, mái tóc dài của Ưng Bác Không dần dần trở lên tán loạn tung bay theo gió. Còn phía đối diện, Lệ Vô Bi lại vẫn là không chút thay đổi, ngay cả quần áo cũng không lay động, hai người tu vi cao thấp lập tức có thể thấy rõ. Lão Ưng, trong mấy năm nay, ngươi tiến bộ không nhỏ nha. Lệ Vô Bi lạnh lùng hừ một tiếng, bất quá tốc độ ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng về phương diện huyền công, ngươi kém xa. Ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất là thành thật một chút, vậy sao? Chưa chắc à, Ưng Bác Không phóng mạnh người nhảy lên, giống như là áp súc tới cực điểm rồi bung ra, tựa như súng bắn đạn rồi bị giật ngược, cả người thành một thanh lao thẳng tắp đâm hướng lên trời. Về phương định khí thế, Ưng Đại Chí Tôn đã rơi vào hạ phong, nếu cứ miễn cưỡng như vậy, chỉ sợ sẽ bị khí thế của Lệ Vô Bi nuốt chửng, đến lúc đó thật sự mệt mỏi. Cho nên Ưng Bác Không nắm rõ thời cơ, lập tức bay lên, phá tan sự phong tỏa của Lệ Vô Bi rồi tính tiếp. Ưng Bác Không xếp hạng chót trong Bát Đại Chí Tôn, tu vi huyền khí cũng là đứng hạng bét trong 8 người, điểm ấy mọi người đều biết, nếu hắn một mặt dây dưa cùng so đấu khí thế với Chí Tôn khác, vậy hắn cũng không xứng danh hiệu Chí Tôn. Dí nói lão này cũng không ngu, nếu có sở đoản, tất có sở trường, điểm mạnh của Ưng Đại Chí Tôn không phải là huyền khí, khi đạt đến độ cao hợp lý, thẳng tắp hơn 20 trượng, cả người hắn trong trời đêm đã biến thành một chấm đen nhỏ mơ hồ. Lệ Vô Bi trong hai mắt như quỷ hỏa quang mang chợt lóe, cũng không dám lãnh đạm, lấy đầu ngón chân làm trục, đột nhiên thân người trùng thấp xuống, cả người cấp tốc xoay tròn như con quay, chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất đã muốn xuất hiện một long quyển phong nhỏ, cơn lốc, đem cây cối, thậm chí bùn đất đồng loạt cuốn lên, phạm vi càng lúc càng lớn, uy lực long quyển phong càng ngày càng mạnh, giữa không trung vang lên tiếng gào thét bén nhọn, đâm phá màng tai người bình thường, thê lương gào lên, nhanh như thiểm điện hạ xuống. Không trung phát ra sóng âm bàn bạc, chính là Ưng Bác Không tốc độ đạt đến cực hạn, thân hình cùng quần áo ma sát không khí vọng lại tiếng xé gió mãnh liệt, đa gao giống phim cung phu quá, tay phải Ưng Bác Không đưa ra phía trước, thành trảo thức, tay trái ở phía sau, nâng lên bằng vai, một đầu tóc dài đen bóng, cùng mặt đất vuông góc phóng xuống, cả cơ thể Ưng Bác Không, giống như một mũi tên nhọn bắn ra. Gào thét hướng Lệ Vô Bi phóng tới. Đạo mọi người cứ tưởng tượng theo phim cung phu là được. Tới hay lắm, Lệ Vô Bi lãnh lẽo quát một tiếng, trên mặt đất long quyển phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, nghênh đón đạo thân ảnh màu đen, hai bên chợt tiếp xúc, đột nhiên phát ra một trận ba tiếng vang, hai cổ kinh thiên cự lực lập tức biến mất vô tung. Ưng Bác Không lần thứ hai đứng trước mặt Lệ Vô Bi, hai tay như móng vuốt biến ảo, thiên biến vạn hóa chụp tới. Lệ Vô Bi khốc lệ hừ lạnh, song chưởng hắc khí lượng lờ, cũng không một chút sợ hãi mà đón nhận. Hai người bốn bàn tay chỉ một thoáng giao thủ mấy trăm lần, đột nhiên bịch một tiếng, Lệ Vô Bi thân mình đảo lộn ra xa, Ưng Bác Không thân thể cũng lảo đảo lui về phía sau, cả hai vừa bay vừa lui, khoảng cách giữa hai người đã kéo dài hơn 10 trượng. Ngay khi hai người lui ra, khoảng đất chỗ giao phong đột nhiên quanh một tiếng vang thật lớn. Dư chấn mạnh mẽ, ngay cả những cây đại thụ nơi Quân Mạc Tà ẩn thân ước chừng cách 20 trượng cũng bị bẻ gãy liên tiếp, ảnh hưởng thật kinh người. Quân đại sát thủ lúc này đang thưởng thức hai bát đại cao thủ quyết chiến, đem các chiêu thức võ công trong lòng mình và võ công thế giới này ra so sánh, cường giả như thế đánh nhau, ngay cả là thờ ơ nhìn, cũng tuyệt đối là lấy được chỗ lợi ích không nhỏ a. Thế mà mình vừa mới thông suốt được mấy chiêu, cây đại thụ mình ẩn thân lại bị chặt đứt, hơn nữa còn là cắt thành mấy chục đoạn. Quân Mạc Tà trực tiếp bị thân cây kia quăng ra ngoài mà ngã trên mặt đất, lăn tròn hai cái. Thật sự là quá nhanh, chưa kịp đổi vị trí, tuy rằng hắn còn đang trong trạng thái ẩn thân, nhưng mùi vị cũng không dễ chịu, nghiêng ngã 7-8 cái, mắt nổ đom đóm, làm người của hai thế giới, lần đầu tiên hắn chật vật như vậy, cũng bởi vì quá mức ngoài ý muốn, rốt cục nhịn không được buồn bực hừ một tiếng, thanh âm cực thấp, tiếng kêu đau đớn âm lượng quả thật cực thấp, nhưng đối với hai đại chí tôn mà nói, lại không thua gì tiếng sét đánh, bên cạnh có người rình coi. Chính mình hai người thế mà hoàn toàn không có cảm giác, bên kia hai người không khỏi đồng thời hét lớn, ai? Lăn ra đây cho ta, quân đại cao nhân giờ phút này chính là không dám thò đầu ra, rụt rụt cổ, trực tiếp thi triển một độn, cấp tốc chuyển dời đến trên một gốc đại thụ khác, tâm niệm chợt lóe, hai đại chí tôn luận võ, cho tới bây giờ, đại khái đã là phân ra cao thấp, tuy rằng trận so đấu này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, cho dù kém đến đâu, cũng có thể nhìn ra được. Ưng Bác Không tạm thời còn không phải đối thủ của Lệ Vô Bi. Thời gian kéo dài, chỉ sợ là thiệt thòi a. Cái này giống hai đại tài chủ so tiền bạc a, một người chỉ có 10 triệu, mà người kia đã có 15 tỷ, hai người so với người thế gian mà nói, tiêu xài như thế nào cũng không hết, nhưng hai người đánh nhau, đấu đến cuối cùng, thủy chung vẫn là người có 15 tỷ sẽ giành thắng lợi, dù sao bối cảnh của hắn vẫn tốt hơn, nhưng Ưng Bác Không hiện tại có thể nói là người một nhà. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn thấy hắn xấu mặt? Một khi đã như vậy, ta sẽ cho bọn hắn một chút phiền toái nho nhỏ. Quân Mạc Tà tâm niệm chợt động, đột nhiên nảy sinh một kế, hắn lại phát ra một tiếng hừ lạnh cực khẽ, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, tiếp theo lại đổi vị trí, hai đạo nhân ảnh cực nhanh lao vào địa phương phát ra âm thanh vừa rồi, không sai tí nào, chính là âm dương độn quả thật là thần diệu, ngay cả hai đại chí tôn không coi vào đâu, vẫn có thể dễ dàng ẩn nấp. Hai đại chí tôn tinh tế điều tra một lần, nhưng vẫn không phát hiện được gì, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng hai người đều là khiếp sợ vô hạn, có thể không coi hai người vào đâu lén vào chỗ gần như thế, huyền công người này tuyệt không dưới hai người, thậm chí có thể còn có phần hơn, người kia là ai? Lại có mục đích gì? Vừa rồi hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là có chút khinh thường bộ dáng của mình. Là ai? Lại có thể cuồng ngạo như vậy? Ưng Bác Không đột nhiên tỉnh ngộ, mắng. Lệ Vô Bi, ngươi nha, cũng quá không biết xấu hổ, lại có thể hẹn ước trợ thủ đến đây giúp đỡ. Lão tử khinh bỉ ngươi. Còn không biết xấu hổ tự xưng là một trong bát đại chí tôn, thả con mẹ nó cái rắm. Lệ Vô Bi giận dữ, lão tử đối phó ngươi như vậy, còn cần đếp gì người giúp đỡ. Quả nhiên là chuyện cười. Là trợ thủ của ngươi phải không? Ưng Bác Không, ngươi đừng ở chỗ này vừa đánh trống vừa la làng, bây giờ ta biết rồi. Kêu hắn ra đi, lão tử lấy một địch hai, dạy các ngươi một bài học, hai người đều nói như thế, nhưng trong lòng người nào cũng đã tự đề phòng, hai người thực lực tuy cao thấp khác nhau, nhưng cũng không cách nhau quá xa, đối phương một khi có trợ thủ, tùy thời có thể chuyển bại thành thắng, cả hai không khỏi đồng thời quyết định tốc chiến tốc thắng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.